đối hắn hôm nay mà nói, thải bổ hóa thần, luyện hư đỉnh lô hầu như không hề có tác dụng. Huyết nô viên bên trong hoa ma đều là huyết táng thảo ma hóa mà tới. Nơi đây hoa ma vừa sinh ra liền có hóa thần tu vi, nhưng là bởi vậy tuổi thọ có tổn hại. Ninh Phàm trở thành huyết giới chi chủ sau, chuyện thứ nhất chính là đối với chỗ này hết thảy hoa ma gieo xuống cấm chế, cũng hạ lệnh hết thảy hóa thần, luyện hư nữ tu tự phế tu vi trùng tu. Chỉ có trùng tu mới có thể trừ tận gốc tuổi thọ chi hoạn. Về phần hơn 100 cái toái hư nữ tu thì toàn bộ bị Ninh Phàm từng cái thải bổ, thông qua thải bổ phương thức phế bỏ tu vi của các nàng, làm các nàng trùng tu cảnh giới. Sau đó, 100.000 hoa ma đều bị Ninh Phàm thu nhập đỉnh lô giới. Huyết giới 7 nước, toàn bộ bị Ninh Phàm thu nhập đỉnh lô giới. Này huyết giới, bây giờ đã là một mảnh hoang vu. Ninh Phàm một mình tiến vào huyền âm giới bế quan, trống rỗng huyền âm giới, trống rỗng Mao Lư, lần thứ nhất không có Lạc U làm bạn. Từ nay về sau, cũng sẽ không có nữ cô gái này làm bạn. Thải bổ hơn 100 cái toái hư đỉnh lô, âm dương biến công pháp tăng lên đến tầng thứ 3 cảnh giới thứ 4. Không thể không nói, âm dương biến dần dần bắt đầu triển lộ nó mạnh mẽ một mặt rồi. Phổ thông ma tu thải bổ một bộ toái hư đỉnh lô, hiệu quả tương đương với ăn một viên toái hư đạo quả, chỉ có thể tăng lên khoảng 1 triệu giáp pháp lực, tương đương thành nguyên hội pháp lực, vẻn vẹn tương đương với 500 nguyên hội pháp lực. Lợi hại một chút ma công, thải bổ một bộ toái hư đỉnh lô, cũng có thể tăng lên 2-3 ngàn nguyên hội pháp lực cũng khó nói. Ninh Phàm thải bổ một bộ toái hư đỉnh lô, lại có thể tăng lên gần 5.000 nguyên hội pháp lực. Thêm vào cổ thần tâm khiếu thần hiệu, một bộ toái hư đỉnh lô, chính là 10.000 nguyên hội pháp lực. Thải bổ đi hết thải đỉnh lô, Ninh Phàm một thân pháp lực đạt đến 4.3 triệu nguyên hội. Âm dương biến tuyệt đối không phải phổ thông song tu ma công có thể đánh đồng với nhau. Như lại có thêm ngàn chiếc toái hư đỉnh lô, Ninh Phàm chắc chắn một lần tu luyện tới toái cửu đỉnh cao. Đáng tiếc toái hư đỉnh lô cũng không phải rau cải trắng. Tựa huyết giới như vậy có hơn 100 cái toái hư đỉnh lô địa phương, sợ là rất khó tìm đến cái thứ hai rồi. Coi như là tứ thiên bên trên, toái hư đỉnh lô cũng không phải dễ dàng có thể lấy được. 10 năm trôi qua, Ninh Phàm trở về huyết nô cung di chỉ, tiến vào mật địa tìm kiếm Lạc U. Lạc U đã giải trừ mật địa phong ấn, giờ phút này nàng, từ lâu triệt để phục sinh, cũng đem thân thể triệt để tế luyện, khôi phục dung mạo ban đầu. Nàng ngồi ở trên giường băng, yên lặng chờ đợi Ninh Phàm đến. Nàng không thể không rời đi, chỉ là trước khi rời đi, nàng có vài thứ muốn để cho Ninh Phàm. Ninh Phàm từng bước một đi tới thạch quan, trong lòng khá là trầm trọng. Lạc U là làm bạn hắn lâu nhất nữ tử, trước sau ở tại huyền âm giới bên trong, cùng hắn lần lượt vượt qua gian nan hiểm trở. Lạc U sống lại, cần phải đi, hắn không bỏ, lại không thể làm gì. Hắn biết, hắn tu vi quá yếu, không giúp được nàng, cũng không giữ được nàng. Mà hắn lúc trước hứa hẹn nàng, không phải là muốn trợ nàng phục sinh, thả nàng rời đi sao? Ngươi muốn đi rồi sao? Ninh Phàm nhìn Lạc U, cười khổ nói. Nếu nơi đây có đi về Đông Thiên thông đạo, ta liền đi trước Đông Thiên, lại đi giới diện khác, tìm cơ duyên, tăng cao thực lực. Ngươi sẽ đi nơi nào? Không biết, nơi nào có cơ duyên, liền đi nơi nào đi. Bây giờ ta vẻn vẹn xá không cảnh giới, xa không đủ để báo thù, ta sẽ không nắm tính mạng đùa giỡn. Ngươi tới, ta có lời muốn nói với ngươi. Ninh Phàm không ở hắn nghĩ, ngồi ở trên giường băng, dựa vào Lạc U. Mới vừa vặn ngồi vào chỗ của mình, một mảnh lạnh lẽo mềm mại cánh môi đã tiến tới. Muốn phân biệt, cho ngươi lưu chút niệm tưởng đi. Ngươi Nhật Nguyệt Bia không phải còn kém thứ hai âm linh sao, đem ta cầm. Ninh Phàm ánh mắt một nhu, không có đẩy ra trong lòng lạnh lẽo người, vươn mình đem nàng đặt ở trên giường băng. Cách áo mỏng, vỗ về Lạc U lạnh lẽo non mềm vòng eo, trượt vào Lạc U áo mỏng, tùy ý đi khắp. Đột nhiên, Ninh Phàm ánh mắt trở nên thanh minh, cau mày hỏi, trên lưng ngươi thương là chuyện gì xảy ra? Thương rất nặng, cho dù mượn thi sống lại, thương thế kia lại vẫn giữ lại. Không nên hỏi, cái gì cũng không cần hỏi. Ninh Phàm, không nên hỏi, liền coi đây là một hồi sẽ không thức tỉnh mộng xuân. Không lại xưng hô ngốc đệ đệ, mà là xưng hô Ninh Phàm. Giờ khắc này Ninh Phàm, tại Lạc U trong mắt, chỉ là âu yếm nam tử. không phải cái khác. Đâm nhói truyền đến, điểm điểm hồng mai nhuộm tại trên giường băng. Lạc U đau đến mi dài rưng rưng, nàng không phải một cái nhu nhược người, chỉ là thời khắc này, nàng đã quên hết thảy cừu hận cùng gánh vác, cam nguyện nhu nhược một lần. Đây chỉ là một tràng mộng, như có như không hừ nhẹ cùng anh Ninh Thanh, tại thạch quan bên trong quanh quẩn. Rất đẹp mộng. Không biết muốn bao nhiêu lần, Ninh Phàm bỗng nhiên thân thể tê nhuyễn, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Hắn cười khổ, hắn càng trúng rồi Lạc U gà mờ thay đổi bản thải âm chỉ. Lạc U không có âm dương tỏa, nhưng cũng là âm dương biến người tu luyện, mưa dầm thấm đất, tự nhiên sẽ một ít Ninh Phàm sở hội bí thuật. Ninh Phàm vẫn là lần đầu tiên nếm trải thải âm chỉ tư vị. Hắn biết, Lạc U không bỏ được tại hắn tỉnh táo thời gian rời đi, cho nên muốn làm mê muội hắn, không chào mà đi. Tiểu U Nhi, Ninh Phàm hôn mê ánh mắt, nhìn mặc quần áo, không bỏ nhìn xem chính mình Lạc U, đưa tay ra muốn nắm lấy cái gì, lại chung quy không bắt được. Ninh Phàm, hy vọng chúng ta đời này còn có thể gặp lại. Trong cơn mông lung, Ninh Phàm nhìn thấy một cái cô gái mặc áo trắng kiên quyết đi hướng truyền tống trận bóng lưng, cùng với rơi xuống trên sàn nhà một giọt nước mắt. Sau đó, ngủ say, hắn là toái hư tầng 6 tu vi, Lạc U lại là xá không cảnh giới. Lạc U hiểu được song tu bí thuật, chủ động cùng Ninh Phàm song tu, Ninh Phàm tự không có bất luận cái gì phiêu lưu. Nàng đem chính mình nguyên hồng tặng cho Ninh Phàm, khiến Ninh Phàm một đêm xuân tiêu liền pháp lực tăng vọt 1 triệu nguyên hội. Trong giấc mộng, Ninh Phàm pháp lực đạt đến 5.3 triệu nguyên hội. Âm dương biến công pháp thì đạt đến tầng thứ 3 cảnh giới thứ 7. Nhật nguyệt bia thứ 2 âm linh bù đắp rồi, Ninh Phàm không có tâm tư đến xem. Sau khi tỉnh lại, thuận thế đột phá toái hư tầng 7 tu vi, tiện tay phá vỡ thiên kiếp, pháp lực tăng lên đến 5.5 triệu nguyên hội, Ninh Phàm cũng không có bất kỳ vui sướng. Trái tim hắn trống rỗng, nhìn trên giường băng ban ban điểm điểm hồng mai, trầm mặc không nói. Mộng, cuối cùng là tỉnh rồi sao? Tu tu tu, tiểu Phàm Phàm không nỡ bỏ đại mỹ nhân rồi. Tu tu tu, đại mỹ nhân cũng không nỡ bỏ tiểu Phàm Phàm. Tu tu tu, tiểu Phàm Phàm đến bây giờ cũng còn cởi chuồng. Tu tu tu, kỳ thực Đồng Đồng cũng muốn cùng tiểu Phàm Phàm xuân phong nhất độ, đáng tiếc nàng quá nhỏ. Ta không muốn. Nhóc nói lắp mặt đỏ tới mang tai địa giải thích. Ninh Phàm nhìn ném ở một bên túi kiếm, cảm thấy không nói gì. Hắn ở nơi này thương cảm, 5 cái tiểu bất điểm cũng tại nơi này trộn lẫn. Bất quá bái này 5 cái tiểu bất điểm một trộn lẫn, Ninh Phàm tâm tình tốt rất nhiều. Yên tĩnh chút, các ngươi quá ổn rồi. Hừ hừ, đại mỹ nhân gọi lớn tiếng như vậy, ngươi đều không chê nhau nhau, chúng ta nhỏ giọng nói mấy câu, ngươi liền ngại nhau nhau, ngươi trọng sắc khinh bạn. Mấy tên tiểu tử kháng nghị nói, Ninh Phàm lười cùng mấy cái tiểu nha đầu đi tranh luận rồi. Hắn lúc này mới có tâm tình đến xem huyền âm giới bên trong biến hóa. Này vừa nhìn, ánh mắt không khỏi chấn động. Huyền âm giới bên trong dừng lại thời gian, đã tăng lên đến 1 năm. Nhật nguyệt bia uy lực, thì đã có thể so với mệnh tiên một đòn. Mặc vào quần áo, Ninh Phàm từ trong túi chứa đồ lấy ra tử dương lực lượng kết tinh, ánh mắt lóe lên. Như lại thôn phệ thứ 3 dương, huyền âm giới sẽ còn tiếp tục thăng cấp. Nhật nguyệt bia uy lực cũng có thể tiếp tục tăng lên. Giờ khắc này nhật nguyệt bia uy lực đủ để thuấn sát tán tiên. Như tiếp tục tăng lên, e sợ chính là nhân huyền sơ kỳ mệnh tiên cũng khó chặn nhật nguyệt bia một đòn. Chờ tử dương lực lượng hết thảy thôn phệ, huyền âm giới bên trong đã có thể một lần ngưng lại 3 năm. Về phần nhật nguyệt bia uy lực sao, Ninh Phàm thử một chút, triển khai một lần bia thuật sẽ lấy sạch một thân pháp lực, lại đủ để trực tiếp trọng thương nhân huyền sơ kỳ mệnh tiên. Như Lạc U chưa đưa hắn thứ 2 âm linh, hắn tự nhiên cũng không cách nào thôn phệ thứ 3 dương linh. Lạc U lo lắng hắn, cho nên trợ giúp hắn tăng lên nhật nguyệt bia uy lực, tăng cường lực tự bảo vệ sao. Ninh Phàm lần nữa rơi vào trầm mặc. Sau 3 tháng, Ninh Phàm đem toái hư tầng 7 cảnh giới triệt để vững chắc, mới đi tới Đông Thiên Tiên giới truyền tống trận. Không hề nghĩ rằng, truyền tống thời gian, truyền tống trận càng ra một chút biến cố nhỏ. Này truyền tống trận mỗi một lần khởi động sau, cần chờ đợi mấy năm mới có thể lần nữa hoàn mỹ khởi động. Điểm này, Ninh Phàm không biết, Lạc U cũng không biết. Lạc U trước một bước sau khi rời đi, Ninh Phàm không đợi chờ mấy năm, liền bắt đầu truyền tống vị trí, lại là xuất hiện nho nhỏ sai lệch. Ninh Phàm không cẩn thận, bị truyền tống đến tầng tầng phá giới ánh sáng quang hải bên trong. Phá giới quang hải sao, coi như là tán tiên rơi đến bên trong, cũng là hẳn phải chết kết cục. Ninh Phàm sao? Hắn một bên không nói gì, một bên ỷ vào 8.800 viên hắc tinh hộ thể, vẫn cứ mạnh mẽ xông qua phá giới quang hải. Chỉ là vọt qua quang hải trong nháy mắt, Ninh Phàm đã là trọng thương ngã gục. Chỉ nhìn thấy đập vào mi mắt là từng mảng mênh mông ngân hà, liền hai mắt mê muội, một đầu ngã về một viên màu đen tu chân tinh bên trên. Sau này, tên là Loạn Ma Tinh, vùng tinh vực này, tên là Loạn Ma Tinh Hải. Loạn Ma Tinh trên, tổng cộng có hơn 7.000 cái tu chân quốc. Một cái nào đó hạ cấp tu chân quốc bên trong, một cái loại nhỏ ma tông bên trong, vài tên kim đan ma tu chính hướng về một tôn ma tượng quỳ lại. Ai? Ta Thiên Thu Tông không cách nào đủ thượng quốc cần thiết đỉnh lô, diệt vong sắp tới, cầu lão tổ hiển linh, ban thưởng ta Thiên Thu một con đường sống. Vài tên kim đan lão đầu đối với ma tượng trăm khấu ngàn bái, mặt sau còn có mấy chục cái dung linh tu sĩ khấu cầu ma tượng. Đột nhiên, một đạo thiên ngoại ma quang từ trên trời giáng xuống, đập xuống tại Thiên Thu Tông tổ miếu bên trong. Đại điện bị nện ra một cái lỗ thủng, lão tổ di ảnh bị sinh sinh đập nát. Một cái cả người đẫm máu, ma khí ngập trời thanh niên áo trắng, quanh thân lập lòe quỷ dị màu đen ánh sao, xuất hiện tại bên trong cung điện, mắt lạnh nhìn chăm chú vào mọi người. Lão tổ hiển linh, một đám Thiên Thu Tông ma tu không thể tin nhìn thanh niên áo trắng. Lẽ nào thanh niên mặc áo trắng này, là bọn hắn lão tổ Thiên Thu lão tổ? Hiển linh, lẽ nào thật sự hiển linh? Bái kiến lão tổ, bên trong cung điện, lập tức vang lên vô số đạo vui đến phát khóc âm thanh. Ninh Phàm gân cốt đều nát tan, giờ khắc này chỉ là mạnh chống một hơi, liền tu vi kim đan đều không phát huy ra. Hắn lạnh lùng nhìn mọi người, mặc dù không biết mọi người vì gì hô hắn làm tổ, lại một tiếng ra lệnh, chuẩn bị một gian thạch quan, lão phu muốn lập tức bế quan. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 700, Loạn Ma Tinh. Thiên Thu Tông chương 700, Loạn Ma Tinh, Thiên Thu Tông Ninh Phàm thương thế tuy nặng, khí thế trên người lại làm cho toàn bộ Thiên Thu Tông người cảm thấy xuất phát từ nội tâm địa e ngại. Vài tên Thiên Thu Tông trưởng lão sớm đem Ninh Phàm cho rằng, lão tổ hiển linh, thấy lão tổ có dặn dò, nào dám không đồng ý. Mấy người lập tức dặn dò cho Ninh Phàm chuẩn bị một gian thạch quan bế quan, không cho phép bất luận người nào quấy rầy. Ngoài thạch quan càng là cung phụng vô số linh tử. Linh hỏa, đốt hương cầu chúc, cảm tạ lão tổ hiển linh, cứu Thiên Thu Tông ở trong nước lửa. Ninh Phàm giờ khắc này bận bịu chữa thương, tự nhiên không thèm để ý Thiên Thu Tông sự tình. Mạnh mẽ xuyên qua phá giới quang hải, loại này hành động điên cuồng, theo xem như là phổ thông mệnh tiên cũng không dám đi làm. Ninh Phàm ỷ vào tinh thuật hộ thể, vẫn cứ làm được rồi, nhưng chịu đến thương thế lại quá mức nghiêm trọng. Theo suy đoán của hắn, cho dù mượn dùng tinh thuật chữa thương, cũng ít nhất cần mấy trăm năm mới có thể khỏi hẳn, đủ có thể thấy thương thế kia nặng bao nhiêu. Nếu có huyền âm giới gấp trăm lần tốc độ chữa thương, Ninh Phàm thương thế nhiều nhất chỉ cần mấy năm liền có thể khỏi hẳn. Vừa vào thạch quan, Ninh Phàm lập tức trốn vào huyền âm giới. Tại huyền âm giới bên trong vừa chữa thương chính là 3 năm. 3 năm qua đi, Ninh Phàm thương thế từ lâu tốt hơn nửa, tu vi cũng đã khôi phục đến nguyên anh hậu kỳ. Như lại bế quan 3 năm, liền có thể triệt để khôi phục tu vi. Khi cái thứ nhất 3 năm bế quan kết thúc, Ninh Phàm trở về thạch quan, chính nghe được ngoài thạch quan truyền đến lẻ tà lẻ tẻ tiếng thở dài. Nghe xong ngoài thạch quan tu sĩ đàm luận nội dung, Ninh Phàm hiểu Thiên Thu Tông một ít chuyện. Những kia Thiên Thu Tông ma tu vốn tưởng rằng lão tổ hiển linh sẽ vì Thiên Thu Tông thoát kiếp, không hề nghĩ rằng lão tổ vừa mới hiển hóa liền chạy đi thạch quan bế quan đi rồi. Vừa bế quan chính là 3 năm, này có thể khổ mấy cái Thiên Thu Tông trưởng lão. Thiên Thu Tông là trên Loạn Ma Tinh một cái tầm thường tiểu ma tông, được trung cấp tu chân quốc Bách Quỷ Tông quản thúc. Có người nói Loạn Ma Tinh tinh chủ cùng với những cái khác tinh chủ đại chiến, bị thương nặng, cần vô số đỉnh lô chữa thương. Vì vậy toàn bộ tu chân tinh 7.000 tu quốc đều tại sưu tập dung linh bên trên đỉnh lô, cung tinh chủ chữa thương sử dụng. Những kia nữ tu ma môn, chỉ cần giao ra một ít dung linh tu vi môn nhân đệ tử, liền có thể ứng phó việc xấu. Có thể Thiên Thu Tông sẽ không may mắn như vậy rồi. Toàn bộ tông môn căn bản sẽ không một cái dung linh nữ ma. Trong tông không cách nào cung cấp đỉnh lô, chỉ có thể đi ra bên ngoài nắm. Đáng tiếc bây giờ toàn bộ loạn ma tinh đều tại nắm bắt đỉnh lô. Tùy tiện một cái dung linh nữ tu đi trên đường, cũng có thể bị người nắm bắt đi. Thiên Thu Tông nắm hơn mấy tháng, cũng chỉ nắm 7-8 cái dung linh nữ tu. Mà lại những này nữ tu toàn bộ đều đã nguyên âm không ở. Cấp trên yêu cầu Thiên Thu Tông giao ra 50 hoàn bích đỉnh lô. Đáng thương đáng tiếc, Thiên Thu Tông căn bản không nộp ra. Không nộp ra, chỉ có thể mua đỉnh lô nộp. Đáng tiếc hiện tại toàn bộ tu chân tinh đều tại mua sắm đỉnh lô. Một cái dung linh đỉnh lô giá cả so với một viên kim đan đạo quả đều quý. Thiên Thu Tông căn bản mua không nổi mấy cái dung linh đỉnh lô. Cấp trên lần nữa thư thả thời gian, Thiên Thu Tông vẫn là không nộp ra. Ninh Phàm vừa bế quan chính là 3 năm, cấp trên cũng thúc giục 7-8 lần rồi. Lần này cấp trên lại người đến rồi, nói nếu như Thiên Thu Tông lại không nộp ra đỉnh lô, liền muốn diệt Thiên Thu Tông cả nhà. Lão tổ a lão tổ, cầu lão nhân ra ngươi cứu lấy chúng ta Thiên Thu Tông đi. Hơn 10 cái ích mạch ma tu tại thạch quan bên ngoài kêu cha gọi mẹ địa cầu xin. Thạch quan bên trong, Ninh Phàm lại một mặt vẻ lạnh lùng, căn bản không hề bị lay động. Hắn cùng với Thiên Thu Tông không quen không biết, vì sao phải thay Thiên Thu Tông ra tay. Bây giờ vừa mới phi thăng Đông Thiên, chưa kịp biết rõ vị trí nơi nào, càng chưa khiến thương thế khỏi hẳn, Ninh Phàm không muốn đi gây phiền phức không tất yếu. Mặc những người này kêu cha gọi mẹ, Ninh Phàm chỉ là lạnh lùng đối đãi, không hề bị lay động. Chớ có cho là Thiên Thu Tông đáng thương, từ bọn hắn tác phong làm việc liền có thể biết được. Này vốn chính là một cái không chuyện ác nào không làm ma tông. Diệt liền diệt, cùng Ninh Phàm không quan hệ. Lại qua 3 ngày mới có thể lần nữa tiến vào huyền âm giới. Một lần tiến vào có thể ngưng lại 3 năm. Tự thứ 2 âm linh bù đắp sau của ta tiểu ngũ hành thể đã đột phá đại ngũ hành thể. Ngũ hành rồi lại cần một lần nữa viên mãn mới có thể đột phá đại ngũ hành thể. Thân thể nước chảy đầy thuyền địa đột phá tôn ma tầng 2. Mà lại thứ hai âm dương linh bù đắp, ta còn đã lấy được một thức hoàn toàn mới âm dương bí thuật. Hương hỏa chi chủng. Chỉ cần tại thu phục đỉnh lô trong cơ thể gieo xuống hương hỏa chi chủng, đỉnh lô nhóm dù cho không khấu bái của ta tượng đắp, cho ta cung phụng hương hỏa, ta cũng có thể từ từ thu thập hương hỏa chi lực. Này hương hỏa chi chủng đối với các nàng vô hại, đối với ta hữu ích, mấy ngày nay vừa vặn vào đỉnh lô giới, cho ta 100.000 đỉnh lô gieo xuống hương hỏa chi chủng. Ninh Phàm hơi lắc người, tiến vào đỉnh lô giới. Sau một ngày, gieo hạt xong xuôi, tiếp tục tại thạch quan bế quan. Ngoại giới, Thiên Thu Tông chính diện lâm một hồi sống còn hạo kiếp. Mấy cái Thiên Thu Tông trưởng lão quỳ gối bên trong cung điện, trên cùng ngồi 7 cái nguyên anh lão quái. Này 7 cái nguyên anh, đều là đến từ trung cấp tu chân quốc ma tu, trong đó tu vi tối cao người, là một gã nửa bước hóa thần tu sĩ. Đó là một người dáng dấp âm nhu nam tử, một thân đại hồng y bào, chính bưng một cái bát trà, khẽ nhấp một ngụm, âm dương quái khí đối phía dưới Thiên Thu Tông trưởng lão nói. Thời gian 3 năm, bọn ngươi lại vẫn chưa tập hợp đủ 50 cái dung linh đỉnh lô, á, thực sự là thật là to gan. Thanh âm người này cực nhỏ, bất nam bất nữ, âm thanh tựa con vịt giống như buồn cười. Mấy cái Thiên Thu Tông trưởng lão lại nào có lá gan cười nhạo tên này lão quái. Nhân yêu lão quái này chính là Bách Quỷ Tông tông chủ, mà lại vẫn là một cái nào đó khuy hư lão quái môn đồ. Coi như là thượng cấp tu chân quốc một ít hóa thần lão quái, thấy Bách Quỷ Tông chủ cũng phải khách khí 3 phần. Đại nhân bớt giận, không phải chúng ta không tận tâm, thật sự là phi thường thời khắc, dung linh đỉnh lô khó mà tìm kiếm. Một tên kim đan hậu kỳ Thiên Thu trưởng lão giải thích. Bản tông không thích những kia vô vị giải thích, bản tông chỉ nhìn kết quả. Thời gian 3 năm, bản tông 8 lần phái người yêu cầu đỉnh lô, ngươi 8 lần đùn đẩy, hôm nay là lần thứ 9, cũng là một lần cuối cùng. Bản tông đích thân đến, nếu ngươi còn không giao đủ đỉnh lô, bản tông không ngại giết ngươi Thiên Thu Tông. Bách Quỷ Tông chủ lạnh lẽo lời nói, làm cho ở đây Thiên Thu Tông tu sĩ toàn bộ mồ hôi lạnh ứa ra. Mấy cái Thiên Thu trưởng lão tuyệt vọng liếc mắt nhìn nhau, đều là rõ ràng trong lòng, đỉnh lô bọn họ là tuyệt đối không nộp ra. Nhưng bọn họ không cam lòng cúi đầu sẽ chết, bọn hắn lão tổ hiền linh, bây giờ liền ở Thiên Thu Sơn bế quan. Cái kia kim đan hậu kỳ Thiên Thu lão quái cắn răng một cái, lấy dũng khí nói, ta Thiên Thu lão tổ hiện nay liền ở Thiên Thu Sơn bế quan. Hắn chắc chắn sẽ không khoan dung bất luận người nào tiêu diệt Thiên Thu Tông. Cái gì? Thiên Thu lão tổ? Đột nhiên nghe thấy cái danh xưng này, liền ngay cả Bách Quỷ Tông chủ bực này hung hăng nhân vật đều là ánh mắt kinh sắc. Thiên Thu Tông chính là 4.000 năm trước xây dựng lên một cái ma tông, sơ đại tông chủ chính là Thiên Thu lão tổ. Thiên Thu lão tổ là một kẻ hung ác, hắn tuy là hóa thần hậu kỳ, nhưng toàn bộ loạn ma tinh luyện hư bên dưới ma tu không người là hắn chống lại chi địch. Có người nói từng có khác một ma tinh tinh chủ coi trọng người này, muốn thu người này là đồ, lại bị người này từ chối. Nhân vật lợi hại như thế, coi như là Bách Quỷ Tông chủ cũng hơi có nghe thấy. Vì vậy lần đầu nghe thấy Thiên Thu lão tổ liền ở trong tông, hắn phản ứng đầu tiên chính là kiêng kỵ. Chỉ là nghĩ lại, Thiên Thu lão tổ không phải sớm đã chết ở 4.000 năm trước một hồi trong đại chiến rồi hả? Nếu như Thiên Thu lão tổ còn sống, sẽ khoan dung hắn tông môn bị người ta bắt nạt. Bản tông không có tâm tình cùng ngươi nói giỡn. Theo bản tông biết, Thiên Thu lão tổ từ lâu tại 4.000 năm trước vẫn lạc. Bách Quỷ Tông chủ hừ lạnh một tiếng, cái kia kim đan hậu kỳ Thiên Thu trưởng lão lập tức ngực đau nhức, ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lại vẫn là tự kiêu. Lão tổ tuy rằng vẫn lạc, nhưng ta ít hôm nữa ngày khấu bái ma tượng, đã mời về lão tổ linh hóa chi thân, lão tổ sớm tại 3 năm trước đó hiển linh, bây giờ đang tại phía sau núi bế quan. Ta Thiên Thu lão tổ tuyệt sẽ không cho phép bọn ngươi hủy diệt Thiên Thu Tông. Ha ha, ha ha. Bách Quỷ Tông chủ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Hắn vừa vặn nghe được cái gì? Trên đời lại có như thế buồn cười sự tình. Này Thiên Thu Tông một đám tên ngốc khấu bái ma tượng, có thể khấu bái ra lão tổ hiển hóa. Đây thực sự là buồn cười quá. Còn hiển hóa, hắn Thiên Thu lão tổ cũng không phải tiên đế. Sao có thể mượn miếu thờ kim thân hiển hóa? Loại kia hiển hóa phủ xuống đại thần thông, chỉ có số ít tiên đế mới hơi thông một hai. Xem Thiên Thu Tông người lời thề son sắt ngữ khí, xem ra thật có một người giả mạo Thiên Thu lão tổ tại Thiên Thu Sơn bế quan. Bất quá không cần hỏi cũng biết, người kia chỉ có thể là giả mạo. Thiên Thu lão tổ đã chết, đây là sự thật không thể chối cãi. Hiển hóa gì gì đó đều là hoàn toàn là nói bậy. Về phần cái kia giả mạo người sao, trốn ở Thiên Thu Sơn 3 năm, không dám làm Thiên Thu Tông ra mặt, quá nửa là cái nguyên anh đều không kết thành tên lừa đảo. Có ý tứ a, ngươi, dẫn đường. Bản tông này liền đi ngươi Thiên Thu Sơn thạch quan, gặp gỡ một lần nhà ngươi, lão tổ. Bản tông dù sao là muốn đổ diệt Thiên Thu Tông, liền từ nhà ngươi, lão tổ, bắt đầu tàn sát đi. Bách Quỷ Tông chủ cười lạnh một tiếng, mang theo cái khác 6 tên nguyên anh. Tại vài tên Thiên Thu trưởng lão dẫn dắt đi, hướng về sau núi đá quan đi đến. Mấy cái Thiên Thu Tông trưởng lão bị Bách Quỷ Tông chủ một trận trào phúng, trong lòng cũng không chắc chắn. Bọn hắn sở dĩ nhận định Ninh Phàm chính là lão tổ hiển linh, chỉ vì chuyện ngày đó quá mức làm người nghe kinh hãi. Một đạo ma quang ngút trời mà hàng, hóa thành ma khí ngập trời Ninh Phàm. Tất cả những thứ này, quá khéo. Một khắc đó Ninh Phàm, uy thế vô cùng, cũng không so với trong truyền thuyết Thiên Thu lão tổ kém. Vì vậy bọn hắn mới tin tưởng, này từ trên trời giáng xuống ma đạo tiền bối, chính là chính mình lão tổ hiển linh. Bây giờ bị Bách Quỷ Tông chủ nói chuyện, bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi, chính mình lão tổ là thật là giả. Nếu là thật, vì sao vào thạch quan 3 năm, càng đối Thiên Thu Tông chẳng quan tâm. Truyền thuyết Thiên Thu lão tổ nhưng là một cái giết người không chớp mắt ma quân, chưa bao giờ bị người bắt nạt, chỉ có hắn khi dễ người phần. Hí, mấy cái lão đầu cùng nhau hít một hơi lánh khí. Không thể nào, chẳng lẽ nói thạch quan bên trong người lão tổ kia, thật là một cải trang. Thời khắc này, khả nghi lại đâu chỉ là vài tên Thiên Thu trưởng lão, những kia dung linh, ích mạch đệ tử cũng dồn dập lòng nghi ngờ nổi lên. Hôm nay Bách Quỷ Tông chủ đều tuyên bố muốn tiêu diệt Thiên Thu Tông rồi, lão tổ lại vẫn không xuất quan giữ gìn tông môn. Lẽ nào hắn không phải thật lão tổ? Rất nhanh, phía sau núi đã đến. Bách Quỷ Tông chủ các loại 7 tên nguyên anh ngạo nghễ đứng ở thạch quan ở ngoài, lạnh lùng nhìn thạch quan. Đặc biệt là Bách Quỷ Tông chủ, kiêu căng trong ánh mắt càng mang theo châm chọc vẻ mặt. hắn chính là muốn đăng tại Thiên Thu Tông người giết bọn hắn hàng giả lão tổ, hảo hảo cười nhạo bọn hắn hành vi ngu xuẩn, sau đó lại tàn sát Thiên Thu Tông. Các hạ tại trong thạch quan rùa rụt cổ 3 năm, còn không hiện thân sao? Mau chóng lăn ra đây nhận lấy cái chết. Bách Quỷ Tông chủ quát lạnh một tiếng, thạch quan bên trong lại chưa truyền ra một tia âm thanh. Từng cái Thiên Thu môn nhân lập tức lộ ra giận dữ và xấu hổ vẻ mặt. Bách Quỷ Tông chủ lời đã là trần trụi khiêu khích, như thạch quan bên trong đích thực là chính mình lão tổ, lấy lão tổ bảo tính khí, đã sớm đi ra đem đến xâm phạm người giết sạch sành xanh rồi, không cần biết ngươi là cái gì bối cảnh. Thạch quan bên trong không có động tĩnh gì, không phải lão tổ, thật không phải là lão tổ. Nhìn Thiên Thu Tông tu sĩ giận dữ và xấu hổ vẻ mặt, Bách Quỷ Tông môn châm chọc nở nụ cười, tiếp tục đối với cửa đá nói, nhìn lên. Ngươi tựa hồ không phải chân chính Thiên Thu lão tổ, cho ngươi 3 hơi, chính mình lăn ra thạch quan, không nên ép ta ra tay đánh nát thạch quan. 1 hơi, 2 hơi, 3 hơi. Bách Quỷ Tông chủ thường nhiều đến 1 hơi, Thiên Thu môn nhân trong lòng tuyệt vọng thì càng đậm đặc 1 phần. 3 hơi qua đi, Bách Quỷ Tông chủ không nói 2 lời, 5 ngón tay vồ lấy. Một cái quả cầu ánh sáng màu đen xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng ném đi, quả cầu ánh sáng kia lập tức lấy hoảng sợ tốc độ, đánh vào Thiên Thu Sơn thạch quan bên trên. Nổ đến 1 tiếng, toàn bộ Thiên Thu Sơn trong nháy mắt sụp đổ, thạch quan đều nát tan. Từng cái Thiên Thu môn nhân lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch. Đây chính là Bách Quỷ Tông chủ thực lực sao? Thực lực này, hầu như đã không kém hóa thần lão quái nhiều lắm. Bách Quỷ Tông chủ hơi nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói, là ngươi chính mình không xuất quan. Đừng trách bản tông lòng giả ác độc. Bây giờ, ngươi cùng núi này cùng diệt, lại là cũng không còn xuất quan cơ hội rồi. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình một đòn oanh sụp Thiên Thu Sơn, chỉ là một cái nguyên anh cũng chưa chắc kết thành hàng giả lão tổ, nhất định đã chết tại đây vòng trong công kích rồi. Sau đó, nên đổ diệt Thiên Thu Tông rồi. Hắn vừa mới như thế tác tưởng, đột nhiên ánh mắt trợn tròn, không thể tin nhìn sụp đổ Thiên Thu Sơn phế tích. Cái khác 6 tên nguyên anh tu sĩ cũng là cùng nhau lộ ra rung động vẻ mặt. Đã thấy trong bụi mù, phế tích bên trong, một cái thanh niên áo trắng thần tình lạnh lùng từng bước đi ra. Hắn biểu lộ tu vi là nguyên anh hậu kỳ. Nhưng trên người hắn có một luồng khí thế để Bách Quỷ Tông chủ nguyên anh không ngừng run rẩy. Lão tổ, là lão tổ, lão tổ không chết. Hắn nhất định là thật lão tổ. Từng cái Thiên Thu môn đồ lập tức hô to lên. Tất cả những thứ này hô to, truyền vào Ninh Phàm trong tai, nhưng không cách nào trong lòng hắn gây nên chút nào gợn sóng. Hắn lạnh lùng nhìn phía Bách Quỷ Tông chủ, người này tàn sát không tàn sát Thiên Thu Tông. Hắn quả nhiên không để ý, chỉ là người này dám công kích hắn bế quan nơi, thật đúng là tự tìm đường chết. Chấn định, trên người này nhất định là cầm cái gì tăng cường khí thế bí bảo. Mới có như thế dọa người khí thế, bản thân hắn bất quá là tu vi nguyên anh hậu kỳ, căn bản không đáng nhắc tới. Bách Quỷ Tông chủ nỗ lực muốn bình ổn tâm tình, chỉ là tại Ninh Phàm trước mặt, hắn nơi nào có chấn định tư cách. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên nhìn thấy Ninh Phàm trong mắt hàn mang lóe lên. Ta giờ phút này tu vi, xác thực không đáng nhắc tới, bất quá muốn giết bọn ngươi, cũng tuyệt không so với bóp chết một con kiến khó được. Ninh Phàm giơ tay một nhiếp, một luồng mênh mông sức hút lập tức đem Bách Quỷ Tông chủ hấp đến Ninh Phàm trước người. Đối mặt cái cỗ này sức hút, đường đường nửa bước hóa thần hắn, càng không có một chút pháp chống cự. Ninh Phàm ngắt lấy cổ của hắn, đưa hắn thật cao nhấc lên, ánh mắt trước sau lạnh lùng. Đối đầu Ninh Phàm vô tình ánh mắt, Bách Quỷ Tông chủ phát ra từ nội tâm phát lạnh, muốn tránh thoát Ninh Phàm ma trưởng, càng căn bản giãy giụa không ra, trong lòng đại sợ. Ngươi không phải là Nguyên Anh, ngươi tuyệt đối không phải Nguyên Anh, Nguyên Anh tu sĩ không thể dễ dàng như thế bắt ta. Ta có nói quá ta là Nguyên Anh, chết. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, trưởng lực nắm chặt, đem Bách Quỷ Tông chủ cổ sinh sinh cắt đứt, đầy tay đều là máu tươi. Bách Quỷ Tông chủ Nguyên Anh hốt hoảng chạy ra thi thể, rồi lại bị Ninh Phàm thu hút trong lòng bàn tay. Ngươi không thể giết ta. Sư phụ ta là tinh chủ dưới trướng 17 ma vệ một trong, ngươi không thể. Ninh Phàm đối với người này bối cảnh không hề hứng thú, không nói 2 lời, trực tiếp đối với người này siêu hồn diệt ức. Trong chốc lát, liền từ Bách Quỷ Tông chủ trí nhớ hiểu được đại lượng tin tức. Sau đó không chút lưu tình, một cái nuốt lấy người này Nguyên Anh. Cái khác 6 tên Nguyên Anh thấy Ninh Phàm thực lực đáng sợ như thế, giết một người nửa bước hóa thần thật sự tựa nắm giống như con kiến, trong lúc sợ hãi, cướp đường liền đi. Ninh Phàm trong mắt ánh kiếm lóe lên, màu mực kiếm niệm quét ngang trời cao, dễ như ăn cháo thu gặt đi 6 người tính mạng. Muốn đi, không cảm thấy đã quá muộn sao? Toàn bộ Thiên Thu Tông tĩnh mịch một mảnh. Ninh Phàm thực lực, để cho bọn họ cảm thấy kính nể, sợ hãi. Lão tổ uy vũ, oanh địa một tiếng, toàn bộ Thiên Thu Tông tu sĩ quỳ xuống một mảnh, hướng Ninh Phàm không được khấu bái. Ninh Phàm không để ý đến nhóm người này sống hay chết, không có quan hệ gì với hắn. Bổn tọa phải tiếp tục ở chỗ này bế quan, bọn ngươi lui ra. Khoát tay, ầm ầm sụp đổ Thiên Thu Sơn càng trong nháy mắt đá vụn trọng ngưng làm núi. Ninh Phàm không nói hai lời, bay vào thạch quan. Mấy ngày sau, lần nữa tiến vào huyền âm giới chữa thương. Trong loạn ma quốc, một cái khuy hư tu vi lão giả nhìn trong tay vỡ thành hai nửa mệnh bài, giận tím mặt. Ai có thể nói cho lão phu, ta đồ tại sao lại chết ở chỉ là hạ cấp tu chân quốc? Cha, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 701, tinh bàn, thất sát tông. Chương 701, tinh bàn, thất sát tông. Loạn ma tinh bên trên, một cái chấn nhiếp nhân tâm tin tức cấp tốc truyền khắp 7.000 tu quốc. Đãng Nhạc lão tổ bảo bối đồ nhi Bách Quỷ Tông tông chủ, càng bị người cho giết chết. Mà giết chết hắn đồ nhi, càng chẳng qua chỉ là một gã hạ cấp tu chân quốc tu sĩ. Bất quá tu sĩ này danh tự, không ít lão quái đều từng nghe thấy quá. Thiên Thu lão tổ, 4.000 năm trước, Thiên Thu lão tổ lấy hóa thần hậu kỳ tu vi, trở thành loạn ma tinh luyện hư bên dưới người thứ nhất. 4.000 năm sau, Thiên Thu lão tổ càng vẫn chưa chết, cực khả năng đã đột phá luyện hư cảnh giới. Nghĩ đến 4.000 năm trôi qua, Thiên Thu lão tổ nhất định càng thêm lợi hại rồi. Cho dù như vậy, cũng không có người cho rằng Thiên Thu lão tổ chọc nổi Đãng Nhạc lão tổ. Đãng Nhạc lão tổ tuy chỉ là khuy hư tu vi, lại là một cái lục chuyển luyện đan sư, thâm thụ loạn ma tinh chủ coi trọng, là tinh chủ 17 ma vệ một trong. Khi Đãng Nhạc lão tổ mang theo cái khác 16 tên luyện hư, toái hư ma vệ, giáng lâm hạ cấp tu chân quốc, vây quanh Thiên Thu Tông lúc, nhất tinh chấn động, mà toàn bộ Thiên Thu Tông tu sĩ toàn bộ dọa quỳ. 17 ma vệ toàn bộ điều động. Không tốt, lão tổ trêu ra tai họa rồi. Làm sao bây giờ, cho dù lão tổ lợi hại đến đâu, cũng không phải 17 ma vệ địch thủ. Đúng vậy a, 17 ma vệ bên trong, có 3 tên toái hư. Những người còn lại đều là đủ để quét ngang 7.000 tu quốc cao thủ. Lão tổ tuyệt đối không phải những ma vệ này đối thủ, mà lại những ma vệ này chỗ dựa sau lưng chính là đường đường loạn ma tinh tinh chủ. Đó là chúng ta không chọc nổi tồn tại a. Vài tên Thiên Thu Tông trưởng lão mỗi cái sắc mặt hôi bại. Người tới mạnh mẽ quá đáng, cường đại đến để cho bọn họ sinh không nổi bất kỳ lòng phản kháng. Phải biết, loạn ma tinh vực tổng cộng có 7 đại ma tinh, cũng có 7 đại tinh chủ, mỗi người đều là toái hư tầng 6 bên trên cường giả. Tựa loạn ma tinh chủ chính là một tên toái lục cường giả. Nhìn chung toàn bộ loạn ma tinh 7.000 tu quốc, cũng không quá chỉ có vẻn vẹn hơn 10 tên toái hư mà thôi. Loạn ma tinh chủ sức lực của một người liền có thể quét ngang toàn bộ loạn ma tinh. Bây giờ Đãng Nhạc lão tổ vì cho đồ nhi báo thù, một lần liền mời ra 3 tên toái hư hủy diệt Thiên Thu Tông. Không người cho rằng Thiên Thu Tông có thể né qua kiếp nạn này. Thiên Thu Tông, được lắm Thiên Thu Tông. Đãng Nhạc lão tổ đạp thiên mà đứng, phía sau đứng thẳng 16 tên cường giả tuyệt thế. Hắn lạnh lùng nhìn phía dưới quỳ xuống một mảnh Thiên Thu môn nhân, bỗng nhiên hơi suy nghĩ, lạnh lùng nói, nghe nói Thiên Thu tiểu nhi còn đang bế quan. Là, mấy cái Thiên Thu trưởng lão mặt như màu đất, hỏi gì đáp nấy, bọn ngươi muốn sống hay không? Đãng Nhạc lão tổ cười lạnh nói, muốn. Hết thảy Thiên Thu môn nhân toàn bộ cao giọng nói, lão phu cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần bọn ngươi phát xuống đạo tâm chi thề, cùng Thiên Thu tiểu nhi phân rõ giới hạn, phản bội hắn quy thuận lão phu liền lưu bọn ngươi một mạng. Làm sao? Có thật không? Hết thảy Thiên Thu tông tu sĩ đều là đầy mặt kích động. Bọn hắn ngưỡng mộ Thiên Thu lão tổ, cũng chỉ là muốn dựa vào Thiên Thu lão tổ mạng sống mà thôi. Bây giờ biết rõ chính mình lão tổ không phải Đãng Nhạc lão tổ chi địch, bọn hắn sao lại từ chung với chính mình lão tổ? Phản bội lão tổ liền có thể mạng sống, bọn hắn tiếc gì phản bội? Tiểu nhân nguyện phát đạo tâm đại thể, từ ngày này bắt đầu, cùng Thiên Thu lão tổ. Không, cùng Thiên Thu đạo nhân lại không có bất luận cái gì liên quan, chỉ thuần phục với Đãng Nhạc tiền bối. Tiểu nhân nguyện phát đạo tâm đại thể ngôn. Tiểu nhân kể từ hôm nay, cùng Thiên Thu đạo nhân, Thiên Thu tông lại không có bất luận cái gì liên quan. Nhìn phía dưới vì cầu mạng sống, không chút do dự phát xuống đạo tâm đại thể Thiên Thu tông tu sĩ, Đãng Nhạc lão tổ khóe miệng lộ ra một vệt châm chọc cười gằn. Hắn xưa nay không muốn buông tha những người này. Hắn chỉ là muốn nhìn nhìn, trong những người này có bao nhiêu người là Ninh Phàm tử chung. À, một cái đều không có, đúng là mỉa mai à. Cái kia Thiên Thu tiểu nhi vì thủ hộ tông môn, giết ta đồ nhi, đắc tội cho ta, môn đồ đệ tử của hắn lại vì mạng sống, trực tiếp phản bội với hắn. Như hắn biết được việc này, chắc hẳn sẽ hết sức thống khổ đi. Chết! Đãng Nhạc lão tổ tiện tay đánh ra một ánh kiếm kia lập tức hóa thành mưa kiếm, đem toàn bộ Thiên Thu tông chém làm phế tích. Sở hữu Thiên Thu tông tu sĩ, không một người mạng sống, thân thể của bọn họ liền có thể xưng thịt nát, chỉ có đầu lâu còn duy trì khiếp sợ, vẻ mặt sợ hãi, cho rằng phản bội liền có thể bảo mệnh sao? Thực sự là buồn cười. Đãng Nhạc lão tổ cười lạnh một tiếng, phẩy tay áo một cái, mấy ngàn người đầu chồng chất thành một cái tháp đầu người. Hắn muốn dùng tháp đầu người này tế điện của mình đồ nhi. Bất quá trên tháp này còn thiếu một cái đầu người, Ninh Phàm đầu người. Đãng Nhạc lão tổ thân hình lay động, mang theo phía sau 16 tên cường giả đáp xuống Thiên Thu Sơn thạch quan ở ngoài. Hắn nhìn đơn sơ thạch quan, một mắt nhìn thấu thạch quan bên trong phong cảnh, chau mày. Thiên Thu tiểu nhi không ở thạch quan bên trong, đáng ghét, bị người này chạy sao? Có lẽ người này trốn vào động thiên chi bảo bế quan đi rồi. Có người nói trên người người này có thương tích, quá nửa là tại động thiên chi bảo bên trong chứa thương. Một tên toái hư nhất trọng thiên lão giả suy đoán nói. Trốn ở động thiên chi bảo bên trong sao? Khúc lão, xé ra chỗ này động thiên đi. Đãng Nhạc lão tổ đối bên cạnh toái hư tầng 2 lão giả nói. Cái này dễ dàng, nát tan. Họ Khúc toái hư một chỉ điểm ra, một đạo chỉ mang điểm tại Thiên Thu Sơn bên trên. Chỉ một thoáng, cả tòa Thiên Thu Sơn hóa thành cho bụi lan ra. Hắn năm ngón tay vồ lấy, hướng trước người không có một bóng người nơi xé một cái, nỗ lực xé ra Ninh Phàm vị trí, động thiên. Trưởng mở động thiên là mỗi cái toái hư lão quái đều biết năng lực, đối mặt toái hư tu sĩ truy sát, trốn động thiên chi bảo, chỉ là tự tìm đường chết hành vi. Không có trong dự liệu xé ra động thiên không gian một màn, nơi đây cũng không ẩn nấp động thiên. Không thể, coi như là thượng phẩm động thiên không gian bức tường ngăn cản, lão phu cũng có thể xé ra. Cái kia Thiên Thu tiểu nhi chẳng lẽ vẫn chưa trốn động thiên không gian, mà là trước đó đào tẩu hay sao? Họ Khúc lão giả không thể tin nói. Không, Thiên Thu tiểu nhi tất nhiên còn tại nơi đây. Lão phu dù chưa xé ra động thiên, cũng tại nơi đây nhận ra được một tia nhỏ bé không thể nhận ra giới lực. E sợ cái kia Thiên Thu tiểu nhi không phải trốn ở động thiên bảo trong, mà là trốn ở giới bảo bên trong. Tiểu thiên giới bảo. Bao quát Đãng Nhạc lão tổ ở bên trong, nơi đây tất cả mọi người lộ ra vẻ tham lam. Tiểu thiên giới bảo có thể là đồ tốt nha, cho dù đối mặt phổ thông mệnh tiên truy sát, chỉ cần trốn tiểu thiên giới bảo bên trong, liền có thể giữ được tính mạng. Đương nhiên, có thể phá mở tiểu thiên giới mệnh tiên cũng không phải số ít là được rồi. Như cái kia Thiên Thu tiểu nhi quả nhiên trốn tiểu thiên giới bảo bên trong, liền có chút khó giải quyết. Trừ phi chính hắn rời đi tiểu thiên giới, bằng không muốn bắt lấy hắn, tuyệt đối không thể. Bất quá sao, nếu là vì tiểu thiên giới bảo, chúng ta chính là ở đây thủ hắn trăm năm, thì thế nào? Lão Phu cũng không tin, hắn cả đời không rời đi này tiểu thiên giới. Mọi người cùng nhau cười gằn không đứt. Nguyên bản Đãng Nhạc tới đây, chỉ là vì giết Ninh Phàm báo thù. Bất quá bây giờ sao, cho dù chỉ là vì cái này tiểu thiên giới bảo, hắn cũng phải đem Ninh Phàm diệt sát, đoạt bảo. Đãng Nhạc lão tổ đám người hướng về tinh chủ phát ra truyền âm phi kiếm, đem phát hiện tiểu thiên giới bảo một chuyện báo cho tinh chủ, đạt được tinh chủ cao độ coi trọng. Tinh chủ lúc này hạ lệnh, lưu lại Đãng Nhạc lão tổ cùng 6 mặt khác tên ma vệ ở đây ôm cây đợi thỏ, chờ đợi Ninh Phàm xuất hiện, giết chết đoạt bảo. Còn lại ma vệ thì trở về Loạn Ma quốc phục mệnh, tiếp tục sưu tập đỉnh lô, chở Tinh chủ chữa thương. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Huyền âm giới trong, Ninh Phàm chắp tay đứng ở cỏ xanh như tấm định đại địa phía trên, tắm sáng rỡ ánh nắng, lặng lẽ không nói. Nhật Nguyệt Bia lần lượt thăng cấp, huyền âm giới cũng đi theo lần lượt thăng cấp. Giới này từ lâu không lại hoang vu, càng tựa một chỗ thế ngoại đào nguyên. Mao Lư còn tại, chỉ tiếc, ở tại trong đó nữ tử cũng đã rời đi. Ninh Phàm thương thế đã triệt để khỏi hẳn, hắn hôm nay vẫn là cái kia mạnh mẽ cực điểm cửu giới đệ nhất ma. Hắn từ lâu từ Bách Quỷ Tông chủ trí nhớ biết rồi Loạn Ma Tinh thực lực tổng hợp,